Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 8. Lúc này Triệu Trần ở Lâm gia mật thất, nhìn trước mắt lò luyện đan bảng. Lò luyện đan mặt trên bốc hơi nóng, màu lam nhạt, bảng phía dưới viết hồi xuân đan luyện chế bên trong. Này lò luyện đan hiện đen như mực màu, ba chân nâng lên một thân. Đen kịt lò luyện đan thành bên trên, khắc họa các loại cổ lão sinh vật, có kỳ quái ba chân ma thú, quỷ dị nở rộ thần kỳ đóa hoa, thô cuồng quay quanh giữ tợn gốc cây, phiền phục mà sinh, khiến người ta cảm thấy bao la vạn tượng, vô cùng vô tận, sinh sôi liên tục. Triệu Trần cũng đúng hệ thống luyện đan hệ thống cảm thấy mạnh mẽ. Lâm Khiếu đưa tới linh thảo, trực tiếp quét đi sạch sành xanh, toàn bộ bị hấp thu đến lò luyện đan, từng nhóm đồng thời luyện chế, ngay ở chính là một xưởng gia công ở sinh sản sản phẩm. Triệu Trần liền nhìn hồi xuân đan số lượng từ vừa đến thập đến bách. Bên ngoài mật thất, Lâm gia mọi người cũng là sốt ruột chờ đợi. Tộc trưởng, người này rốt cuộc là ai vậy? Thật có thể luyện đan sao? Lâm gia đại trưởng lão quay về Lâm Khiếu dò hỏi, mọi người cũng là nghe được đại trưởng lão hỏi dò, liền Lâm Thần đều nhìn về Lâm Khiếu, hy vọng tộc trưởng có thể cho bọn họ giải đáp một phen. Ta cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ là một tháng trước ở Ma Thú Sơn Mạch, bị Triệu Tông chủ cứu, sau đó ta cùng Triệu Tông chủ cùng đi đến Thanh Phong Thành. Vốn định mời Triệu Tông chủ đến ta Lâm gia làm khách, kết quả Triệu Tông chủ cự tuyệt. Lâm Khiếu giải thích, Triệu Tông chủ thực lực ở trên ta, lại là luyện đan sư, sẽ đối Triệu Tông chủ tôn kính. Lâm Khiếu quay về Lâm gia con cháu răn dậy nói, sau hai canh giờ, keng, luyện chế thành công, thu được hồi xuân đan X1000. Triệu Trần nhìn trong túi đeo lưng nằm chỉnh tề đan dược, liền lấy ra một viên đan dược kiểm tra. Đan dược hồi xuân đan đẳng cấp nhất phẩm đan dược, hoàn mỹ. Phân tích, hồi xuân đan tăng số hồi phục linh khí, cải thiện thể chất, đối với luyện linh cảnh tu giả có nhất định trợ giúp, hiệu quả không tầm thường. Nhất phẩm đan dược cũng phân là đẳng cấp, có cấp thấp, trung cấp, cao cấp, hoàn mỹ cấp 4 đẳng cấp, mỗi cái đẳng cấp đan dược dược hiệu cũng không phải giống nhau. Hoàn mỹ cấp dược hiệu là 100%, chính là thuốc 7 phần, độc 3 phần, mà hoàn mỹ cấp đan dược không có bất kỳ tác dụng phụ. Dĩ nhiên là hoàn mỹ cấp đan dược, phải biết luyện thành nhất phẩm hoàn mỹ cấp đan dược, liền 2-3 phẩm luyện đan sư đều không làm được. Mà hệ thống luyện đan công năng, chức năng, hàm lại mỗi viên đan dược đều là hoàn mỹ cấp. Điều này làm cho trên mảnh đại lục này luyện đan sư còn sống thế nào? Để những thầy luyện đan kia biết, chẳng phải là áp lực sơn lớn, e sợ đến thời điểm muốn bái. Xá Triệu Trần luyện đan người là đếm không xuể. Trong mật thất tràn ra một luồng mùi thuốc, bên ngoài mật thất mọi người hỏi mùi thuốc, liền có một loại tinh thần thoải mái cảm giác. Lâm Khiếu mấy người cũng rất kích động lên, xem ra là thật sự luyện chế ra đến rồi. Lâm tộc trưởng, các ngươi vào đi. Lúc này Triệu Trần thanh âm của từ mật thất truyền ra, Lâm Khiếu mọi người nghe âm thanh liền bước vào mật thất, đã bị trước mắt lít nhà lít nhít bình ngọc nhỏ khiếp sợ. Nơi này có 1000 viên hồi xuân đan, chính là nhất phẩm hoàn mỹ cấp đan dược. Triệu Trần không để ý đến trong mật thất, mọi người chấn động ánh mắt, nhẹ giọng nói rằng, Lâm Khiếu khóe miệng vừa kéo, hít một hơi thật sâu, khó có thể tin, Triệu Tông chủ luyện đan sư tuyệt đối ở tứ phẩm trở lên a. Nhìn trước mắt lít nhà lít nhít bình ngọc nhỏ, từng đạo ánh mắt nóng bỏng, chưa từng thấy như vậy quy mô đan dược. Phải biết bình thường Lâm gia bán ra đan dược cao nhất cũng là nhất phẩm trung cấp, hiện tại nơi này có 1000 viên nhất phẩm hoàn mỹ cấp đan dược, Lâm Thần bị nhiều đan dược như vậy chấn động đến sững sờ. Hắn lắc lắc đầu, nhìn Triệu Trần, đã là rất sùng bái, chính là mình sư phụ phó. Lâm Thần đã có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng Triệu Trần tu luyện. Đa tạ, Triệu Tông chủ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, để Lâm gia chúng ta có thể chấn chỉnh lại cờ trống. Không nghĩ Triệu Tông chủ thực lực mạnh, luyện đan cũng cường, Lâm Khiếu kích động nói đến. Những đan dược này, ngươi cầm tiêu thụ đi. Nơi này đan dược đủ khiến ngươi tổn thất lợi ích, thu hồi lại, còn có thể giúp các ngươi Lâm gia nâng lên toàn thể thực lực. Triệu Trần quay về Lâm Khiếu mỉm cười nói. Triệu Trần nói tới một điểm cũng không sai. Nhất phẩm hoàn mỹ cấp đan dược tuyệt đối là so với bình thường nhất phẩm đan dược đắt tốt nhất vài lần, thậm chí mười mấy lần. Chỉ bằng nhất phẩm hoàn mỹ cấp đan dược, hoàn mỹ hai chữ, cho dù đắt nữa đều có người sẽ phong thưởng. Phải biết càng cao cấp bậc hoàn mỹ đan dược, càng là rất khó luyện thành. Lâm Khiếu vốn cho là con trai của chính mình gia nhập cái này nhất phẩm tông môn, học không tới cái gì. Có điều hắn lúc này sai rồi. Cảm ơn trời đất, con trai của chính mình Lâm Thần có thể gia nhập Ngự Linh Tông. Vạn Linh sàn đấu giá là Thanh Phong thành lớn nhất sàn đấu giá. Có người nói Vạn Linh sàn đấu giá bố khắp cả toàn bộ Tu Linh Đại Lục. Trong đó đế đô Vạn Linh sàn đấu giá càng là xa hoa. Muốn mua đồ vật, Vạn Linh sàn đấu giá đều cũng có. Chỉ có ngươi nghĩ không tới, không có ngươi không mua được. Vạn Linh sàn đấu giá tiếp đón sảnh, suy tính thế nào rồi? Lúc này Triệu Trần một thân áo bào đen đem chính mình che giấu chặt chẽ vững vàng, làm cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Quay về Thanh Phong thành Vạn Linh sàn đấu giá, người phụ trách Tần Minh dò hỏi. Triệu Trần bang Lâm gia luyện xong đan dược sau, nghĩ nếu như muốn đem Dương gia dược liệu đứt đoạn mất, để cho bọn họ không thuốc có thể luyện, có thể cung cấp đại lượng dược liệu, chỉ có Vạn Linh sàn đấu giá có năng lực này. Xin lỗi, tiên sinh, chúng ta Vạn Linh sàn đấu giá có quy định là không thể tham dự bất kỳ thế lực tranh đấu, không phù hợp quy củ. Đối mặt Triệu Trần nhắc tới vấn đề, Tần Minh nghiêm túc nói. Triệu Trần liền biết Tần Minh sẽ từ chối. Thế nhưng có tiền có thể khiến quỷ thôi mà, chỉ cần có đủ nhiều lợi ích, Triệu Trần không tin sẽ không chấp nhận. Liền lấy ra một cái hộp ngọc bày ra ở trên mặt bàn, cũng bắt đầu hộp ngọc. Trong hộp nằm một viên màu xanh nhạt đan dược, êm dịu mà ánh sáng lộng lẫy, tỏa ra dày đặc đan hương, khiến người tâm thần thoải mái. Chuyện này, đây là nhị phẩm đan dược tụ linh đan, vẫn là hoàn mỹ cấp. Nhìn Triệu Trần lấy ra đan dược, Tần Minh bắt đầu không nhạt định, có chút khó có thể tin. Làm sao, chỉ cần Vạn Linh sàn đấu giá từ chối cho Dương gia cung cấp dược liệu, cái này hoàn mỹ cấp tụ linh đan coi như là cho Vạn Linh sàn đấu giá bồi thường. Ta tin tưởng dù là ai cũng sẽ không từ chối. Thế nào? Triệu Trần nhìn Tần Minh liên tục nhìn chằm chằm vào tụ linh đan, bình tĩnh nói. Triệu Trần vừa mới nói xong dưới, Tần Minh liền lập tức nói rằng, được, ta đồng ý. Sau đó Vạn Linh sàn đấu giá sẽ không cho Dương gia cung cấp bất kỳ dược liệu. Tần Minh rất rõ ràng nhị phẩm hoàn mỹ tụ linh đan giá trị, có thể luyện chế nhị phẩm hoàn mỹ cấp luyện đan sư, ít nhất là tứ phẩm trở lên luyện đan sư. Trước mắt người này chỉ có thể giao hảo. Tứ phẩm trở lên luyện đan sư giá trị cùng Dương gia giá trị so với, không, hai người căn bổn không có khả năng so sánh. Như vậy rất tốt. Triệu Trần hài lòng gật gật đầu, liền đứng dậy rời đi Vạn Linh sàn đấu giá. Triệu Trần liền tới đến một chỗ địa phương không người, đem áo bào đen thay đổi, sau đó hướng về Lâm gia đi đến. Đi tới Lâm gia cửa, gặp Triệu Tông chủ, Lâm gia hộ vệ hướng Triệu Trần hành lễ. Triệu Trần mỉm cười gật đầu,